Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, mới nghe lăn lộn loạn thiên. À, Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung, bái tạ đi, mang theo cả nhà hướng đông bay nhanh. Ngày mùng 1 tháng 2, cuối thu trong thành, Thánh Minh phân bộ, cung nghênh đạo quân. Cũng không che giấu tự thân khí tức Diệp Phong. Vừa mới đi vào Thánh Minh phân bộ, Thánh Minh phân bộ toàn thể nhân viên liền tập thể bái nghênh. Này, đây là tại sao? Rất đơn giản, thần giới chư thiên thần đạo pháp tắc, tất cả đều như thế. Chỉ là theo thiên địa tầng thứ bất đồng, pháp tắc nhiều ít mà thôi. Mọi người tu luyện, tất cả đều là từ trụ cột nhất dưỡng nguyên bắt đầu. Trên thực tế ở thần giới chư thiên, cường giả một cảnh cũng đã là rất được tôn kính tồn tại. Giống như Diệp Phong cường giả loại này 13 cảnh tối cao đại thần. Phong hào đạo quân đã là cao không thể chạm cự kiêu cấp đại nhân vật. Thần giới các thiên địa từ thấp đến cao quan hệ, giống như là thôn, trấn, huyện, thành phố đến khi quan hệ. Khởi điểm đều là ra đời cái mông trần mất tất cả. Có chút khác người, phát dân hạn mức tối đa bất đồng thôi. Giống như một người lăn lộn trong thôn. Cả đời nhiều lắm là cái so với người khác nhiều mấy chục mẫu ruộng nước thổ tài chủ. Lăn lộn trong trấn có thể lăn lộn cái tiểu phú hào ông. Lăn lộn trong huyện có thể lăn lộn cái người giàu có. Nếu muốn hỗn thành cái đại phú ông. Liền muốn lăn lộn thành phố hoặc tỉnh thành, nếu muốn hỗn thành cái đầu chân địa cầu đều phải dao động tam dao động siêu cấp lớn rộng rãi lão. Sợ rằng quang lăn lộn quốc nội cũng không được, còn phải đi ra quốc môn, kinh doanh toàn thế giới mới được. Mặt đầy vui vẻ đem chính mình hỗn thành cái được ước vạn thần dân ngưỡng mộ quỳ lại Thánh Minh đạo. Quân sau. Diệp Phong lấy được rồi Thánh Minh kính trình diễn miễn phí thiên ngoại thiên tinh không tọa độ. Phân bố đồ, chọn một cái tinh cầu thích hợp sau. Trực tiếp lấy tay xé ra hư không. Đi thiên ngoại thiên đánh quái luyện cấp rồi. Không có cách nào đến Diệp Phong trước mắt cảnh giới này. Chính hắn tính toán một chút. Ngồi truyền tống trận còn không có chính mình trực tiếp ngao du thái hư tới thuận lợi nhanh nhẹn. Sát, đi tới ngọn cờ trung tinh cầu, chém chết mấy con không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn quái. Diệp Phong đem chọn cái tinh cầu đều dùng thần thức quét lướt một lần sau. Lúc này mặt đầy mộng bức, mụ đàn, đây chính là được xưng mãnh thú vô số, cực kỳ hung thú thiên ngoại thiên đặc đẳng ma thú đại thế giới. Cao cấp nhất đại quái mới thất cảnh, hung mãnh muội ngươi cái máy à. Diệp Phong đối với Thánh Minh miễn phí dâng tặng tình báo giả phá lệ phẫn uất sau khi liên tiếp mấy lần thời không Nazi, kết quả lại phát hiện khác ma thú to bằng hành tinh quái môn tối cao chiến lực. So với ma thú đại thế giới còn kém xa tít tắp. Xem ra không phải là cuối thu thành Thánh Minh ở đưa tình báo giả lừa bịp lão tử, mà là bởi vì cuối thu thành Thánh Minh phân bộ cấp bậc còn chưa đủ. Không có cao cấp hơn tư nguyên tinh không tọa độ đồ. Được đổi một càng đại thành thị đi kiếm cao cấp hơn thiên ngoại thiên tinh không tọa độ đồ mới. Được, Diệp Phong nghĩ tới đây. Đang muốn xé ra hư không trở lại cuối thu thành lúc. Ai ngờ nhưng ở 10 tỷ năm ánh sáng bên ngoài. Cảm ứng được một cổ loáng thoáng khí tức quen thuộc. Hồi tưởng một phen sau. Trên mặt ngừng hiền phẫn uất vẻ. Vì vậy cơ biến thành một vị trung niên văn sĩ, xé ra hư không, hướng về kia vị người quen phương hướng, nhảy thời không đi, 10 tỷ năm ánh sáng bên ngoài. Có phải hay không là quá là khuếch đại? Không có chút nào khoa trương. Thân hợp thiên đạo tu sĩ, từ trên lý thuyết mà nói, thiên đạo bao gồm chỗ, thần thức liền thông suốt, dĩ nhiên. Đây cũng là phải lấy tiêu hao năng lượng là chống đỡ trích. Bình thường tu sĩ sẽ không như thế buồn chán cũng không cái năng lượng này đi đem mình tư tưởng phát ra được như vậy. mênh mông sâu xa, nhưng hợp đạo cảnh tối cao đại thần oai, thật không phải là chúng ta phàm phu tục tử suy nghĩ có thể hạn chế. Một câu nói, bình thường hạn chế chúng ta tưởng tượng, vị đạo hữu này, tại hạ giá xương hữu lễ rồi. Cơ biến thành trung niên văn sĩ Diệp Phong, hướng về phía một vị chính ở trong không gian vội vã đi đường tối cao đại thần đạo. Dám hỏi ngài vội vội vàng vàng như thế, là muốn chạy tới uống rượu mừng chúc mừng người khác đêm động phòng hoa chúc đâu rồi? Hay lại là chạy tới nhà mình làm rượu mừng chính mình đêm động phòng hoa chúc à? Ngươi là người nào? Vị này mặc thiên diễn tông quần áo trang sức tối cao đại thần. Trợn mắt nhìn Diệp Phong mặt đầy cảnh giác nói. Đồng môn đạo hữu, Diệp Phong mặt đầy cười híp mắt chung. Xuất ra một món tín vật hướng về phía vị này tối cao đại thần quơ quơ nói. Tại hạ thiên hợp nhất. Ta sư điệt tên là Thiên Như Ý, nghe nói qua sao? Há, nguyên lai chính là tam thập tam thiên cái kia thiếu chút nữa bị mãnh quỷ ăn trêu chọc bức tông chủ. A, vị này tối cao đại thần liếc một cái Diệp Phong trong tay tín vật sau. Lập tức mặt đầy thân thiết đạo, tại hạ thiên hòa làm một, gặp qua thiên hợp nhất đạo hữu. Ai, nói rất dài dòng a. Ở bây giờ hạ còn nào có tâm tình đi lấy vợ chơi đùa đêm động phòng hoa chúc a. Chính đuổi đi lăn lộn loạn thiên đi tìm vận may, xem có thể hay không đụng vào một chút vẫn cứt chó đào trước nhất bút tốt tài nguyên đây. Ai, đều do một cái tên là Diệp Phong tiểu đống cặn bà. Ban đầu hay là ta lòng tốt tặng hắn một khối thiên diễn tông đệ tử thân phận minh bài. Đốc thúc hắn mau sớm đi tham gia thăng thiên cuộc so tài. Chấm ngoặc kép, vị này tối cao đại thần mặt đầy nghĩ lại mà kinh biểu tình đạo. Ai ngờ này tiểu đống cặn bà lại xông ra thiên đại đại hòa. Không biết dùng phương pháp gì lại làm băng thần giới thông thiên lộ. Các thiên giữa chỉ có thể dựa vào tự nhiên phi thăng tới trao đổi nhân tài. Phía trên thấy kinh doanh hạ giới cực không có phương tiện. Tính giới bỉ quá thấp, vì vậy buông tha hạ giới, rút về rồi toàn bộ ngoại phái thần sứ. Kết quả ta một cái đường đường thiên diễn tông thần giới tuần sát sứ, lại bị một cái tiểu đống cặn bà làm cho thất nghiệp. Bây giờ còn phải dựa vào chính mình đi đào tài nguyên tu luyện. Ai, vừa nhắc tới vậy cũng là tràn đầy hối hận lệ a. Cái này tổn nhân bất lợi kỳ tiểu đống cặn bà. Ban đầu ta tại sao không một cái tát đập chết hắn? Còn hảo tâm đi chỉ điểm tài bồi hắn, còn phá lệ phóng khoáng đưa hắn ngay ngắn một cái viên hoàng cấp nhất phẩm thần thạch mang huyền. Cấp thất phẩm nội hạch thần thạch tinh a. Ai, sai sai sai, một đến sai, hủy tiền đồ a. À, nguyên lai nhân gia ban đầu còn tưởng là thật hảo tâm tài bồi quá chính mình. Diệp Phong bị phún được đỏ bừng cả khuôn mặt đang lúc. Lại chẳng biết xấu hổ tiến lên thỉnh giáo. Ta một mực bế quan khổ tu hơn 1 tỷ năm dài. Gần đây thông đại quan sau mới ra ngoài. Đối với thế sự có chút mù tịt không biết. Mời hỏi hữu, ngươi vì sao phải chạy tới lăn lộn loạn thiên đào cái gì tài nguyên a? Còn có cái này lăn lộn loạn thiên. Kết quả chuyện gì à? Ai? Đạo hữu, người không biết gì được thật hạnh phúc, ít nhất làm nhiều rồi 100 triệu năm mộng đẹp. Thiên hòa làm một lời nói ra kinh thiên đạo, toàn bộ thiên địa cũng sắp băng, cả thế giới cũng sắp không ngày, toàn bộ thiên đạo làm không cẩn thận cũng sắp muốn cách thí. Người còn hạnh phúc mù tịt không biết, thật hâm mộ. À, Diệp Phong nhất thời quá sợ hãi đạo. Đạo hữu, đây cũng là tại sao, có thể hay không tường tận báo cho. Ai, đều là cái kia đáng chết thánh minh tự cho là thông minh gây hỏa. Thiên hòa làm một đạo, bọn họ đầu tiên là âm mưu phá vỡ lục đạo luân hồi. Đánh xuyên minh giới, đem tử khí số lớn thả toại với hư vô, tạo thành âm dương nghiêm trọng mất thăng bằng. Thiên địa cực nhanh hướng ra phía ngoài bành trướng. 10 tỷ năm trước cũng đã không thắng được xe, một thế giới băng diệt bị hư vô cắn nuốt. Sau đó bọn họ mời nữ oa bổ thiên, chặn lại tử khí chạy mất chỗ sơ hở sau, lại đi về phía một cái khác cực đoan, khắp nơi chuyện thêu dệt họa loạn chư thiên, tạo thành âm thịnh dương suy nghịch hướng mất thăng bằng. Kết quả thiên địa vẫn theo như quán thế cấp tốc bành trướng. Sức kéo lại đột nhiên nghịch chuyển chợt tăng, tạo thành đại tiểu thiên địa càng hủy diệt tính tan vỡ. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.